Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4849, lấy một địch chúng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu bạc trưởng lão cảm thấy, Mặc Liên Thành nghe xong lâu như vậy, hẳn là sẽ lấy hay bỏ. Vì thế, dâu bạc trưởng lão lời nói thấm thía mà mở miệng. Vị công tử này, chúng ta làm như vậy, là vì ngươi phu nhân suy nghĩ, trong đó lợi hại, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, phiền toái ngươi khuyên bảo một chút. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà trở về một câu, ta nghe phu nhân, như vậy đương nhiên mà tỏ vẻ, muốn nghe thê tử lời nói nam nhân, các trưởng lão là đầu một hồi thấy, cho nên, đây là một cái uổng có này biểu, thực tế sợ vợ nam tử, nghĩ như vậy. Nguyên bản vài vị thường xuyên lưu ý Mặc Liên Thành, càng xem càng cảm thấy người này thâm tàng bất lộ trưởng lão. Bất giác lộ ra khinh thường ánh mắt tới. Người khác khinh thường, Mặc Liên Thành hoàn toàn không yên tâm thượng. Chính là sợ vợ lại như thế nào? Chính là sủng phu nhân thì thế nào? Hắn chính là sủng nàng. Căn bản không để bụng người khác ánh mắt. Khúc Đàn Nhi vừa nghe, cũng vui vẻ. Đúng vậy, việc này ta phu quân sẽ không nhúng tay. Ân, không nhúng tay. Mặc Liên Thành thực đương nhiên mà phụ họa. Hảo vừa ra phụ sướng phu tùy. Vài vị trưởng lão đều tâm tắc. Chẳng lẽ Thải Linh lâu bên ngoài thế đạo thay đổi sao? Ngay sau đó lại là một đốn nói. Khúc Đàn Nhi cắn chết đều không buông khẩu. Hai bên giằng co, thật lâu sau, Mặc Liên Thành ôn thanh hỏi. Đàn Nhi, nói hảo sao? Khúc Đàn Nhi ngang ngược kiêu ngạo mà cười. Không có gì hảo nói. Có người tưởng không trả giá. Quang tưởng từ ta trên người lấy chỗ tốt. Khi ta là coi tiền như rác không thành. Ta mới không làm. Phu quân, ta không nghĩ ngốc tại này. Chúng ta trở về đi. Hảo, Mặc Liên Thành đáp lời. Hai vợ chồng đứng lên. Cùng thời gian. Vài vị trưởng lão giận vỗ án bàn. Quát, làm càn, chúng ta không cho các ngươi đi. Các ngươi ai dám đi? Hồng trưởng lão nhìn mắt phu thê hai người. Hắc mặt mới nói. Đại trưởng lão, này hai người kính rượu không uống uống phạt rượu. Chúng ta một phen hảo tâm. Bọn họ nếu không cảm kích, chúng ta còn lãng phí cái kia môi lưỡi làm gì? Khúc Đàn Nhi nghe được lời này. Thiếu chút nữa nhịn không được cười chàng. Nhìn một cái, lộ ra gương mặt thật đi. Thật mất mặt, nhanh như vậy liền bại lộ. Nàng còn tưởng rằng, này đó lão Đông Tây có thể có lệ một chút nàng đâu. Nguyên lai nàng cùng Thành Thành vẫn là bị người xem thường. Ý tứ chính là có điểm cố kỵ bọn họ, rồi lại không phải thực cố kỵ. Nói cách khác, là bọn họ không có bị đặc biệt coi trọng. Cho rằng, bọn họ đã là cá trong chậu. Khúc Đàn Nhi châm chọc nói. Nguyên lai không thuận theo chiếu các ngươi ý tứ đi làm. Chính là không nói đạo lý. Các ngươi những lời này truyền ra đi. Không biết đến cười hư bao nhiêu người. Không biết tốt xấu nữ nhân. Hồng trưởng lão vung tay lên. Một đạo lực lượng, tia chớp chiều Khúc Đàn Nhi bổ tới. Mặc Liên Thành thân hình chợt lóe. Che ở Khúc Đàn Nhi trước mặt, Hồng trưởng lão đột nhiên công kích mà đến lực lượng, nháy mắt biến mất, ở đây chư vị trưởng lão tâm cả kinh. Tuy nói, vừa rồi Hồng trưởng lão cũng không có dùng hết toàn lực. Nhưng là, lâu chung vài vị trưởng lão, ở Thải Linh lâu đều là bài thượng hào cao thủ, Mặc Liên Thành cư nhiên không chút sứt mẻ liền hóa giải hắn chiêu số. Mọi người nhịn không được xem qua đi. Chỉ thấy, áo bào trắng công tử, mặc phát như lụa, hơi hơi liễm hoa mắt. Hắn không có động, lại vô hình mà cho người ta một loại cường giả không dung xâm phạm uy áp. Dâu bạc trưởng lão chậm rãi đứng lên. Công tử vừa rồi không phải nói không nhúng tay việc này sao? Lời này vừa ra, Mặc Liên Thành bị khí vui vẻ. Khúc Đàn Nhi giống nhau bị này trưởng lão chỉ số thông minh chọc cười. Nàng an ủi đang đứng ở bạo nộ bên cạnh mỗ vị gia. phu quân, bình tĩnh, ngàn vạn không cần bị thiểu năng trí tuệ cấp ảnh hưởng tới rồi. Nghe vậy, Mặc Liên Thành lửa giận kỳ tích tiêu. 4852, cách chương.